Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tinh thần nội bộ, Diệp Dương đem phi toa thu nhỏ đến bàn tay lớn nhỏ, liền lơ lửng ở tinh thần địa tâm dung nham phía trên. Nhưng bọn họ cùng đều không có xuất hiện, không biết ngũ hành phong bạo có thể hay không bao phủ nơi này. Đám người trong lòng nghĩ ngợi, khẩn trương vô cùng xuyên thấu qua phi toa nhìn về phía bên ngoài. Ông, ngay tại bọn họ tiến vào tinh thần trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác được bọn họ vị trí tinh thần mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, từng đạo đáng sợ vô cùng ngũ hành phong bạo liền từ một cái phương hướng, phô thiên cái địa mà đến. Nhìn thấy gào thét mà đến ngũ hành phong bạo, đám người trong lòng mãnh liệt chấn động. Trong lòng đã bị mãnh liệt tuyệt vọng cho bao phủ. Tinh thần, nguyên bản liền là thi thể, đặc biệt là tinh thần nội bộ, hẳn là dày không lọt gió mới đúng. Vào lúc đó tinh thần lại giống như là một khối to lớn vô cùng lưới đánh cá đồng dạng, mặc cho ngũ hành phong bạo từ ô lưới ở giữa bao phủ mà qua, mà tinh thần lại bản thân thản nhiên bất động. Không sai, tại ngũ hành phong bạo cuốn tới thời điểm, tinh thần liền tự động biến thành một tấm võng lớn, lăng không xuất hiện rất nhiều ô lưới. Bởi vậy, làm ngũ hành phong bạo cuốn tới thời điểm, liền tự nhiên từ những cái này ô lưới trải qua đi, đối tinh thần không có bản chất tổn thương. Trước tiên, Diệp Dương liền phát hiện được điểm này. Đồng thời, hắn trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như chúng ta tự thân cũng thay đổi huyễn thành một tấm lưới mà nói, ngũ hành phong bạo chẳng phải là cũng sẽ không làm gì được ta. Bất quá, rất nhanh, Diệp Dương liền hủy bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên, cho dù hắn nhục thân biến thành một tấm võng lớn, nhưng cuốn tới ngũ hành phong bạo vẫn như cũ sẽ đánh vào hắn nhục thân phía trên. Mặc dù hắn nhục thân cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc, nhưng là chỉ là phổ thông thánh khí mà thôi. Cần biết, ngũ hành phong bạo cho dù là thánh vương lão tổ cũng gánh không được. Thánh vương lão tổ, tự nhiên sẽ không chỉ là dùng tu vi cùng nhục thân cùng chống lại. Thánh vương lão tổ cơ bản đã là thánh nhân đỉnh phong, nắm giữ đỉnh tiêm thánh khí. Nhưng, cho dù như thế, bọn họ cũng gánh không được ngũ hành phong bạo tập kích, mà bị rảo sát, chết oan chết uổng. Những cái kia tinh thần, sở dĩ không có bị rảo sát, đó là bởi vì bọn chúng đến tột cùng khảo nghiệm, cũng đã biến vô cùng cứng rắn. Cho dù là ngũ hành phong bạo đều khó mà đem hắn hủy diệt. Trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng rắn, có thể ngạnh kháng ngũ hành phong bạo, đây tuyệt không phải trong một hai ngày liền có thể luyện thành. Chắc là ngũ hành tinh vực thường xuyên bộc phát ngũ hành phong bạo, mới cuối cùng đưa đến những cái này tinh thần biến hóa thành bộ dạng này. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã khống chế phi toa muốn xuyên toa tiến nhập đến phụ cận bùn đất bên trong. Bởi vì hắn phát hiện, phi toa liền ở chút ô lưới bên trong. Nếu như không được tránh né mà nói, phi toa liền phải muốn trực tiếp ngạnh kháng ngũ hành phong bạo. Chỉ là, phi toa mặc dù cứng rắn vô biên, có thể ngạnh kháng xuyên toa thời không thời điểm sinh ra to lớn lực ma sát, nhưng là không cách nào tiến vào bên cạnh bùn đất bên trong. Lúc này những cái kia bùn đất, giống như là tiên khí đồng dạng, độ cứng còn tại thánh khí phía trên. Phi toa trực tiếp liền bị bắn bay ra. Diệp Dương trong lòng trầm xuống, lúc này liền lần thứ hai khống chế phi toa, lần thứ hai xông tới. Chỉ là, nhiều lần sau đó, hắn vẫn là tuyên cáo thất bại. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng sử dụng hắc kiếm cùng phương thiên họa kích, nhưng cũng đều không được có hiệu quả. Cho dù là thánh vương lão tổ cũng xuất thủ, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì tác dụng. Lúc này, ngũ hành phong bạo cũng đã cuốn tới. Không có mấy cái chớp mắt thời gian, bọn họ cũng sẽ bị ngũ hành phong bạo xé nát, tiếp theo chết oan chết uổng. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, đã xuất hiện ở phi toa bên ngoài. Diệp Dương, nhìn thấy một màn này, Diệp gia đám người lên tiếng kinh hô. Diệp Dương thế nhưng là bọn họ cái này nhất mạch quật khởi hy vọng. Bọn họ tình nguyện bản thân chết rồi, cũng không nguyện ý nhìn thấy Diệp Dương xảy ra chuyện a. Diệp Dương tự nhiên không phải ra ngoài tự tìm cái chết. Hắn cũng không phải muốn thử nghiệm một cái dùng bản thân nhục thân ngạnh kháng ngũ hành phong bạo. Hắn còn không có tự đại đến cái này cấp độ. Dù sao, liền Thánh Vương lão tổ đều gánh không được. Chớ nói chi là hiện tại giai đoạn hắn. Nghịch chuyển luân hồi, Diệp Dương chân đạp đại địa, xông ra phi toa trước đó, liền đánh ra tự sáng tạo thần thông luân hồi. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến, tại hắn tiến vào tinh thần nội bộ thời điểm, tinh thần nội bộ bùn đất, các đá lớn đều là tương đối mềm mại, phi toa có thể tùy tiện xuyên thấu tiến đến. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là nghịch chuyển luân hồi, khôi phục lại ngũ hành phong bạo cuốn tới trước đó. Vù, luân hồi thần thông bộc phát, thời gian bị nghịch chuyển ra, tức khắc cái kia biến vô cùng cứng rắn bùn đất liền bắt đầu bên xốp giòn nhũn ra. Mà khoảng thời gian này kéo dài rất ngắn, Diệp Dương, luân hồi, thần thông bao phủ địa phương bùn đất liền đã khôi phục được nguyên bản dã. Rời bộ dáng, cần biết, Diệp Dương thần thông là sẽ theo lấy hắn thực lực càng mạnh mà không ngừng càng mạnh. Mấy ngày nay, hắn không ngừng tìm hiểu nữ tiên cho hắn lĩnh ngộ, trải nghiệm, nhường hắn chiếm được không ít chỗ tốt, thần thông uy năng đều cường đại không ít, có thể nói, hắn mấy ngày nay được ích lợi không nhỏ, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nữ tiên tu luyện cảm ngộ trải nghiệm các loại là 10 phần khổng lồ. Hơn nữa, bởi vì nữ tiên cảnh giới cực cao quan hệ, cho dù chỉ là một chút không nhiều lĩnh ngộ, mỗi một lần lĩnh hội, đều có thể cho Diệp Dương thu hoạch được không giống cảm ngộ. Hơn nữa, nghịch chuyển luân hồi tác dụng địa phương cũng không lớn, dễ như trở bàn tay liền khôi phục lại lúc trước bộ dáng. Bất quá, khôi phục sau đó, tinh thần kháng nghịch chuyển năng lực cũng là cực mạnh, cần Diệp Dương thời khắc liên tục vận chuyển luân hồi thần thông mới có thể giữ lấy nguyên bản bộ dáng. Vù, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, hắn liền một lần nữa tiến vào phi toa bên trong, đồng thời phi toa cũng hóa thành một vệt sáng, trực tiếp từ dã rời trong đất bùn chui vào. Hô hô hô, ngay tại phi toa vừa mới đi vào trong nháy mắt, đáng sợ ngũ hành phong bạo liền cuốn tới. Phong bạo hô hô, 10 phần cuồng bạo, những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị xé rách. May mắn, tại phi toa đi vào trong nháy mắt, Diệp Dương liền đã triệt bỏ thần thông. Nhưng cho dù như thế, cái kia nguyên bản bị thần thông bao phủ địa phương vẫn là bị ngũ hành phong bạo xé rách đại bộ phận. Cơ hồ đánh vào phi toa phía trên, kinh ra đám người một thân mồ hôi lạnh. Diệp Dương, người thế mà còn có nghịch chuyển thời không năng lực. Cho đến lúc này, đám người mới phản ứng lại. Lúc này, nguyên một đám cũng đều dùng rung động ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Cùng Diệp Dương ở chung càng lâu, bọn họ liền Diệp Dương rung động số lần thì càng nhiều. Một chút tiểu thần thông mà thôi, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự đại cái gì. Bất quá, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, hắn sắc mặt liền hơi đổi. Lúc này, đám người cũng đã có phát hiện, bọn họ lúc này cũng đã tiến vào cứng rắn vô cùng bùn đất bên trong. Toàn bộ phi toa bị những cái này biến dị bùn đất bao trùm. Ngũ hành phong bạo là sẽ không đánh vào phi toa lên. Nhưng, phi toa chung quanh cứng rắn giống như tiên khí đồng dạng bùn đất lại là không ngừng nhuyễn bắt. Đầu chuyển động, không ngừng đè xuống phi toa. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là đè ép phi toa. Lấy phi toa chất liệu cùng đẳng cấp, vẫn là có thể tiếp nhận cái này đè ép lực lượng. Nhưng mấu chốt là, những cái này giống như tiên khí đồng dạng bùn đất là không ngừng đem phi toa cho đè ép hướng bên ngoài, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Dựa theo tốc độ này, sợ là không cần mấy hơi thở thời gian, liền có thể đem bọn họ cho đè ép đi ra bên ngoài. Tiếp nhận ngũ hành phong bạo đánh giết, trách không được không ai sử dụng loại biện pháp này tránh né ngũ hành phong bạo. Nếu là không có Diệp Dương loại này nghịch chuyển luân hồi bản sự, cho dù là Thánh Vương lão tổ đều không cách nào ở chỗ này ẩn núp a. Thấy thế, Thánh Vương Lão Tổ đám người lập tức xuất thủ. Đủ loại thần thông bộc phát ra, nhưng là không có cái gì tác dụng. Không cách nào ngăn cản cái kia đè ép lực lượng đối phi toa bài xích. Cuối cùng, vẫn là Diệp Dương xuất thủ. Lần thứ hai nghịch chuyển luân hồi. Nhường hết thảy đều đảo ngược thời gian. Hồi phục đến lúc trước bộ dáng. Sau đó, Diệp Dương liền khống chế phi toa tiếp tục xâm nhập. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. Cuối cùng, tại một ngày một đêm sau đó, bên ngoài ngũ hành phong bạo rốt cục biến mất. Hưu, một tiếng, phi toa xuất hiện ở ngũ hành tinh vực bên trong, mà Diệp Dương mấy người cũng xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Ngũ hành phong bạo đi qua, nhưng ngũ hành tinh vực tựa hồ không có cái gì biến hóa một dạng. Nếu không phải nơi này ngũ hành thánh khí còn có chút hỗn loạn, dung truyền, bọn họ còn coi là lúc trước ngũ hành phong bạo là bọn họ ảo giác đâu. Đi, tìm kiếm tiên cảnh đi. Diệp Dương vung tay lên. Đám người liền lần thứ hai lên đường. Tại tiếp xuống thời gian, bọn họ không ngừng gặp ngũ hành phong bạo. Có lớn có nhỏ, bất quá, bởi vì có vết xe trước, cho nên bọn họ tùy tiện liền tránh qua. Tránh né những cái này ngũ hành phong bạo. Không chút tổn hao, thậm chí, đến cuối cùng, bọn họ cũng đã không đem ngũ hành phong bạo xem như là một chuyện. Liền dạng này, đám người một đường không sợ xâm nhập, rất nhanh liền đạt đến Thánh Vương Lão Tổ lúc trước tiến vào tiên cảnh địa phương. Cảnh còn người mất, cho dù cũng đã đi qua nhiều năm, nơi này cũng cùng trước không sai biệt lắm. Nhưng Thánh Vương Lão Tổ tả hữu tìm rất nhiều thiên, cũng không có phát hiện cái kia cái gọi là tiên cảnh. Đám người không khỏi có chút hoài nghi. Thế nhưng Thánh Vương Lão Tổ lại lời thề son sắt cam đoan. Nói tất cả những thứ này đều là thật. Cũng không phải là ảo giác. Năm đó nếu không phải hắn trốn vào trong tiên cảnh, hắn sợ là sớm liền đã chết rồi. Tộc lão, nói một chút ngươi khi đó là thế nào tiến vào cái kia tiên cảnh. Diệp Dương hỏi thăm. Thánh Vương Lão Tổ trầm ngâm một cái. Nhớ lại một lúc sau mới chậm rãi nói ra. Lúc trước, ta ngay ở chỗ này gặp ngũ hành phong bạo. Lúc ấy cũng đã tuyệt lộ. Mắt thấy ta liền muốn bị ngũ hành phong bạo xé rách. Nhưng hư không đột nhiên vỡ ra. Sau đó ta liền không hiểu thấu tiến vào trong tiên cảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người không còn gì để nói. Thánh Vương Lão Tổ năm đó sở dĩ sẽ tiến vào cái kia trong tiên cảnh. Hoàn toàn liền là cơ duyên xảo hợp phía dưới a. Bất quá ta phát hiện, tiên cảnh liền ẩn tàng ở chỗ này hư không phía dưới. Cùng nơi này hư không chỉ là cách một tầng hơi mỏng màng mỏng. Nếu như có thể đánh vỡ cái kia màng mỏng mà nói, chúng ta đều có thể tiến vào trong tiên cảnh. Cuối cùng, Thánh Vương Lão Tổ lại bổ sung một câu. Đem lúc ấy tiên cảnh tình huống cho cẩn thận nói ra. Loại này tiên cảnh, kỳ thật ở vô tận tinh không bên trong cũng là có tiền lệ. Thí dụ như thượng quan gia, bọn họ liền là giấu ở trong cạm bẫy ẩn thế gia tộc. Thánh Vương nhìn Diệp Dương liếc mắt, trầm giọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thượng quan gia cũng chính là mẫu thân hắn gia tộc, chính là một cái ẩn thế không ra gia tộc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớidãđủmậpđềthầm. Len lút.